Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1324. Ta ăn không ngon, Nam, nghe xong Ngao Mộc Dương lời này, Nghiêm Anh Hào ngược lại là không có phản ứng gì. Lý Kế vui cười, hắn xoa xoa cái mũi đối với Nghiêm Anh Hào nói, Tiểu Nghiêm, ngươi đem con ba ba đốm mang tới a. Ngươi lần này cũng không có gì không phải a, muốn cho ta đi xem một chút con ba ba đốm tình huống. Sao? Hiện tại đến xem con ba ba đốm tình cảnh rất nguy cấp. Không bằng ngày mai để cho ngươi đồng sự mang đến ta nghiên cứu một chút. Nghiêm Anh Hào gấp vội, vàng khoát tay nói, vậy không được a, lão sư, Eva tình huống thật không tốt. Nó không thể ngồi máy bay. Vạn nhất chết ở trên máy bay đâu này. Nói xong hắn lại cho Ngao Mộc Dương giải thích một chút. Eva chính là kia con mái con ba ba đốm. Chúng ta cho nó đặt tên vì Eva, là hy vọng nó có thể như Eva sinh sôi nảy nở nhân loại đồng dạng đi sinh sôi nảy nở con ba ba đốm. Chủng tộc, Lý Kê nói, ta ngay từ đầu liền không nhận có thể danh tự. Đường đường Trung Hoa con ba ba đốm ngươi cho lên cái người ngoại quốc danh tự làm gì vậy? Đây không phải có ngụ ý sao? Vậy ngươi cho nó đặt tên kêu nữ oa nha. Tại chúng ta thần thoại trong truyền thuyết là nữ oa người sáng lập loại, cũng không phải là cái gì kia Adam Eva. Nghiêm Anh Hào bất đắc dĩ nói, ta đề nghị như vậy qua, nhưng lãnh đạo chúng ta cảm thấy nữ oa này thân phận quá cao. Sợ kia con ba ba đốm đảm đương không nổi danh tự. Ti tiện danh dễ nuôi sống nha, cho nên gọi nó Eva. Lại nói, cho con mái con ba ba đặt tên Eva. Kia hùng con ba ba có thể kêu Adam. Người muốn là cho con mái con ba ba đặt tên kêu nữ oa. Hùng con ba ba kêu gì? Kêu bất kỳ danh tự đều là vũ nhục nữ oa nương nương. Ngao Mộc Dương nói, ngừng, hai vị trước đừng cãi. Chúng ta là thảo luận việc này thời điểm sao? Hiện tại không nên thảo luận như thế nào cứu hộ Eva sao? Như thế nào cứu hộ? Nghiêm Anh Hào uể oải nói. Không có cách nào a. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi đem nó đưa đến chúng ta bảo hộ khu. Ta hướng ngươi thề, tuyệt đối có thể trị hảo nó. Lý Kế hỗ trợ rượt dây nói. Đúng, Tiểu Nghiêm. Ngươi mang tới a, đập nồi dìm thuyền không đúng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không đúng ha ha, dù sao ngươi mang tới a, này bảo hộ khu khí hậu quả thật không tệ, rùa biển ấp trứng tỷ lệ gần như 100%. Hơn nữa từ ta vừa tới đến bây giờ, bảo hộ trong vùng không có phát sinh qua một chỗ rùa biển sinh bệnh sự kiện. Nghiêm Anh Hào có vẻ siêu lòng. Nhưng hắn suy nghĩ một chút còn là lắc đầu. Này quá buồn cười. Không được. Cái này Lý Kế không nguyện ý. Hắn sụ mặt nói. Như thế nào buồn cười? Ngươi không tin ta lời. Hắc, ta nói với ngươi. Dù sao con ba ba đốm đã bắt đầu tiến nhập giả chết giai đoạn. Các ngươi đã không có biện pháp trị liệu nó. Không bằng đem nó đưa tới đổi lại hoàn cảnh thử một chút. Nghiêm Anh Hào có vẻ khó xử. Trách nhiệm này quá lớn. Ta tới nhận gánh trách nhiệm. Lý Kế bất mãn nói. Nghiêm Anh Hào đuổi nói gấp. Không phải là ý tứ này. Lão sư, ta là cảm giác được các ngươi một cái rùa biển bảo hộ khu cùng nước ngọt con ba ba giữa chênh lệch quá xa. Bất kể nhiều như vậy, ngươi nhanh chóng cho ta mang tới. Lý Kế nghiêm túc nói. Nghiêm Anh Hào thở dài thỏa hiệp. Hắn nói, Hào, cho Eva đổi lại hoàn cảnh thử một chút a. Trong chúng ta bộ cũng đã đoán có lẽ là nó không quen hiện tại hoàn cảnh. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi đã có suy đoán, vì cái gì không đi cho nó đổi hoàn cảnh. Nghiêm Anh Hào liếc hắn một cái không nói chuyện. Lý Kê nói, này trả lại không đơn giản. Vạn nhất một đổi hoàn cảnh này con ba ba đốm chết đi thế nào? Ai có thể phụ trách nhiệm này? Cũng không phải như vậy. Chúng ta cũng quan liêu. Nghiêm Anh Hào chột dạ nói một câu. sau đó lấy điện thoại cầm tay ra chạy tới gọi điện thoại. Điểm này hắn không dám cùng Lý Kế Tích Cực, Ngao Mộc Dương kính xin Ngao Văn Xương cùng Ngao Chí Thịnh hai người tiếp khách. Hắn để cho bốn người ngồi xuống, nói, các ngươi uống trước điểm trà, còn có hai cái rau cần nóng nóng lên, chờ ta với. Nghiêm Anh Hào khoát tay nói, Toán, Ngao chủ nhiệm, này chuẩn bị quá nhiều, chúng ta ăn không nhiều lắm ít, lại nói có Eva việc này ta cũng không tâm tình ăn cơm. Ngao Chí Thịnh cười nói, Nghiêm chủ nhiệm, mỹ thực là có thể trị liệu tâm tình. Nghiêm Anh Hào cười khổ một tiếng nói, chỉ mong ăn, sấy, nướng, thành màu vàng, kim thỏ rừng cùng gà rừng bị tất cả bưng lên. Phía trên dầu trơn vẫn còn ở chi chi vang lên, mặt ngoài vung lấy tự nhiên cùng bột tiêu, tản mát ra một cỗ mê người mùi thơm. Bốn cái món ăn nguội đều là rau dại, vạn niên thanh, muối măng, dầu vừng rau sam cùng mật ong hòe hoa. Mặt khác cá, tôm và cua tự nhiên ít không. Đây là món chính, Ngao Mộc Dương càng làm tắm xong mau ham lấy ra. Đều bát tô bên trong nước đốt lên. Hắn hai tay nắm lấy trang mau ham chúc kỳ hai bên để vào nước sôi bên trong tả hữu chuyển động. Bị phỏng mau ham không thể quá tải. Người bình thường đều là bị phỏng 1-2 phút liền dừng lại. Ngao Mộc Dương thì là dựa vào kinh nghiệm. Hắn không ngừng rất nhỏ lay động chúc kỳ. Đều khép kín ham xác bắt đầu mở to miệng. Hắn lập tức trên dưới nhanh chóng nói làm cho hai cái. Sau đó liền lấy ra nồi để vào thiết trong mâm. Lộc Chấp Tử tại phòng bếp hỗ trợ trợ thủ. Nàng băm một ít khương không xuất ra. Cộng thêm xì dầu cùng ăn giấm chua trộn lẫn trộn lẫn. Đây là chám liệu. Ngao Mộc Dương lại mở ra chõ mang sang bên trong hành thái cá trưng tường. Đây là hắn năm trước làm cá lù đù vàng lớn cá tưởng. Có thể nói là đỉnh cấp cá tưởng. Mau ham. Cá tưởng mưa ra, trên mặt bàn rau liền không sai biệt lắm. Hắn ngồi xuống cho đại gia hỏa rót tửu. Một đoàn người bính bính chén bắt đầu ăn. Lộc Chấp Tử kéo xuống chân thỏ phân cho bốn người. Chân sau thịt mập, chân trước mùi thịt, cho nên một người một mảnh. Đồng dạng quy cách, Nghiêm Anh Hào vô tình cắn một cái đùi thỏ thịt. Sau đó lưỡi trên môi tỏa ra mùi thơm để cho hắn tới muốn ăn. Hương cay chập choạng, hắn ăn là ánh mắt tỏa sáng. Ngao Mộc Dương đẩy ra cá tưởng nói. Tới, nhân lúc còn nóng nếm thử cá tưởng. Nghiêm Anh Hào kẹp một tia tử tiến trong miệng. Sau đó lập tức gật đầu. Đây là cá khô à? Như thế nào thịt vẫn là như vậy non nha? Ai nha, thật là thơm. Con cá này thịt như thế nào còn có mùi thơm? Lý Kế cười nói. Đây là đứng đắn hoang dại cá lù đù vàng lớn. Với ngươi tại quán rượu ăn không đồng nhất. Đêm nay hào hào nếm thử a. Ngao Mộc Dương cầm cái đĩa mau ham chén đĩa phóng tới trung ương nói. Tới, đại gia hỏa ăn trước mau ham. Nếm thử nhóm này mau ham thế nào? Hẳn sẽ rất non. Ừ, không sai. Mau ham thịt chất dày đặc mà non mềm. Nhấm nuốt tại trong miệng toát ra nước dị thường tiên mỹ. Nghiêm Anh Hào chiếc đũa một mực không có buông xuống. Trước khi ăn cơm hắn nói không có khẩu vị. Bắt đầu ăn hắn thì liên tục cười. Thật là thơm a. Ngày hôm sau, con ba đốm liền thừa lúc ngồi phi cơ bay đến Hồng Dương. Lý Kế cùng Nghiêm Anh Hào cùng đi đem nó đón đến trong thôn. Ngao Mộc Dương biết được nó bị mang đến liền nhanh chóng đi xem một chút. So sánh rùa biển đặc biệt là lăng gia quy. Con ba đốm lớn lên cái đầu không lớn. Bối xác chiều dài nửa mét. Độ rộng so với chiều dài ngắn một chút. Bốn phía không có góc cạnh. Gần như hình tròn. Nó thân hình dẹt. Mai rùa trơn nhẵn hiện lên màu xanh đen. Mọc ra hoàng sắc điểm ban cùng hoàng sắc mảnh. Nhìn lên còn là rất rắn chắc, nhưng không có tinh thần khí. Nó đầu cùng tứ chi nửa núp ở trong mai rùa. Ánh mắt đóng chặt, có người đem nó từ trong dương ôm ra tới thả ở trên đất bằng. quá trình này bên trong nó đầu liền ủ rũ cục, cùng chết giống như. Ngao Mộc Dương hỏi, đây là giả chết? Nghiêm Anh Hào trên mặt lộ ra một đạo so với khóc khó coi nhiều mỉm cười. Nói, không phải, nó tỉnh, ta tích mẹ đấy, lần ngồi xuống này máy bay nó tỉnh. Này có thể khó làm, nếu lại tìm không ra vấn đề, nó lần sau liền không phải giả chết, chính là chết a. Đến đây đưa con ba ba đốm người phàn nàn nói, ta tại trong điện thoại nói, Eva đã không có cách nào khác lại tiếp nhận lắc lư. Ngươi không để ta đem nó mang tới, ngươi xem, nó từ giả chết bên trong tỉnh lại, chúng ta không có thời gian, cái này thế nào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.